đồng nhân Harry Potter chi giáo thụ bất thị luyến đồng phích. Chương 80, giải quyết Nagini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tình nhân qua không bao câu, hạng phục thứ hai của cuộc thi tam pháp thuật đã sắp tới, bất quá chuyện này không ảnh hưởng gì tới Harry, Severus cũng không có áp lực gì nhiều, hai người họ còn định bớt chút thời gian tới rừng cấm thu thập dược liệu, bởi vì kỳ ngủ đông của Helleba rốt cuộc cũng kết thúc bởi vì đã sắp vào tháng 2, thời tiết cũng không còn quá lạnh, vì thế Helleba một mực cuộn tròn ngủ đông trong chiếc rổ đặt đầu giường đã lười biến tỉnh lại đón nắng sớm của ngày 24 tháng 2. Harry phát hiện được thì vô cùng cao hứng ôm lấy con rắn nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ chạy ra khỏi phòng ngủ hiến vật quý cho Severus. Sếp thầy xem, Helleba tỉnh, chúng ta đi rừng cấm thôi. Cậu nhớ thương cảnh vật ở rừng cấm đã rất lâu, tuy là tiểu hoan rất nhát gan, nhưng có tiểu động vật nào không ao ước tới rừng cấm nhìn một cái à. Severus đang phê chữa bài tập chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn cậu tựa thiếu phi thiếu nói. Cậu Snape ta khi nào nói sẽ dẫn ngươi cùng đi. Dù sao Helleba cũng hiểu tiếng Anh à, vật nhỏ này tưởng rừng cấm là nơi để chơi đùa sao. Harry vừa nghe thấy tình huống không đúng lập tức nhào tới làm nũng với người yêu lớn tuổi. Ai nha, thầy nghe không hiểu xà ngữ à, em có thể làm phiên dịch cho hai người. Hơn nữa, chỉ cần Helleba biến về hình dạng vốn có, chúng ta không phải ngang nhiên đi trong rừng cấm sao. Thầy không cần lo lắng an toàn của em à, Severus ngẫm nghĩ, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, Harry thực cao hứng, vừa dụ dỗ vừa cưỡng bức Helleba đứng lên, Helleba, mang chúng ta tới rừng cấm hái dược đi. Tới chỗ lần trước ngươi giúp ta tìm quà sinh nhật cho sếp à, anh. Người ta không muốn, mới tỉnh ngủ rất đói à, Helleba giả vờ đáng thương. Lần trước không phải ngươi nói nhện tá mắt trong rừng giấm ăn rất ngon sao? Mang ta đi hái dược thuận tiện bắt vài con coi như bữa cơm dã ngoại. Harry cười tủm tỉm bắt đầu hấp dẫn quái xà, ta còn có thể mang theo điểm tâm, nước trái cây làm bữa trà chiều cho ngươi yô. Helleba lập tức lên tinh thần, được. Ta đi, các ngươi chờ xem Helleba đại nhân đại phát thần uy đi. Vì thế hai người gọi ra tinh chuẩn bị điểm tâm Helleba thích xong, vô cùng thích thú thẳng tiến vào rừng cấm. Vừa tiến vào vùng đất tầm nhìn mọi người không thể nhìn thấy, Helleba liền trượt theo chân Harry xuống đất biến về hình dáng vốn có, sau đó vô cùng khí thế dẫn đầu, kế tiếp để Helleba đại nhân dẫn hai người tới chỗ sâu trong rừng cấm, đi thôi. Severus nắm tay Harry theo sau nó, không nhanh không chậm bước tới, vẻ mặt hai người thực thoải mái, ánh sáng theo những khe hở của vòm lá chiếu lên người bọn họ, làm bọn họ hệt như một đôi tình nhân đơn thuần đang dạo bước. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều thảo dược, bất quá Severus không hái, nếu là bình thường y đã sớm hái hết đặt vào túi không gian của mình, dù sao không phải quý hiếm nhưng cũng rất đáng giá, nhưng nghĩ tới còn rất nhiều thảo dược chân quý đang chờ mình hái, y không có chút hứng thú nào với chúng. Tuy lần trước cùng Hagrid tới xem rồng ở rừng cấm, nhưng lúc đó là buổi tối cũng không vào sâu như bây giờ, Harry thấy gì cũng lạ mắt, một đường chít chít thì thầm hỏi Severus đủ vấn đề. Severus kiên nhẫn trả lời, đột nhiên có cảm giác đang hẹn hò. Nói tới thì bọn họ chưa chính thức hẹn hò lần nào à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Helleba ăn sạch đám nhện tám mắt ngẫu nhiên xuất hiện ven đường xong, bọn họ rốt cuộc cũng tới một bãi cỏ trống trải không có cổ thụ, vừa đi tới ánh mắt Severus đã sáng bừng, trên bãi cỏ này không chỉ có vài loại thảo dược y thu được lúc sinh nhật mà còn rất nhiều loại quý hiếm khác. Y lập tức lấy loại cuốc chuyên dụng để hái dược ra, dặn dò Harry. Người chơi với Helleba, ta bận một chút, em giúp thầy nha, Harry nhiệt tình lấy ra một cái cuốc nhỏ, kết quả bị bác bỏ. Severus sờ đầu cậu, lựa chọn từ ngữ. Ách, số thảo dược này rất quý, thủ pháp thu thập cũng rất phức tạp, ngươi cứ chơi bên cạnh Helleba uống trà linh tinh đi. Harry, bị ghét bỏ, Potter chán nản cất cái cuốc của mình ủ dù bị Hele kéo tới mặt cỏ bên cạnh bờ hồ bắt đầu buổi trà chiều. Cậu trải thảm lót sau đó bày đồ ăn ra, Helleba lập tức biến nhỏ, sau đó gặm một khối bánh bơ thiệt bự, một ngụm hung hãn ăn. Harry ngồi bên cạnh chống cằm nhìn không chung, Helleba, sếp không muốn ta giúp. Helleba cả người dính đầy bơ an ủi dùng cái đuôi vỗ vỗ cậu, đừng lo, ăn chút bánh ngọt sẽ vui vẻ lại ngay. Người không hiểu, Harry thực buồn a, cậu thở dài, nếu ta cũng biết cách thu thập dược liệu cao cấp thì tốt rồi. Ta có thể dạy ngươi a, trước kia Sarah dạy ta rất nhiều, khi đó mỗi lần hắn tới rừng cấm hái thuốc sẽ mang ta theo hồ chợ, nơi này là hắn phát hiện. Helleba lơ đãng nói, Harry lập tức lấy lại tinh thần, hưng chí bừng bừng hỏi, vậy chừng nào ngươi dạy ta? Chờ ta ăn xong, Helleba vẫy vẫy cái đuôi, chui đầu vào bánh ngọt từ đầu này tới đầu kia, sau đổi phương hướng lại chui vào, ăn tới tận bên kia, một cái bánh ngọt ngon lành bị nó gặm rỗng ruột. Thật vất vả chờ Helena ăn xong khối bánh ngọt đáng thương, Harry lập tức thúc giục nó, chúng ta bắt đầu được chưa? Helena biến thân về dài khoảng 2 thước tiêu sái lắc lư cái đuôi, tới đây. Một người một xà lao tới một đám hỏa diệp thảo cách đó không xa. Ngươi xem, phải giống ta, dùng cái đuôi gạt đất xung quanh gốc sau đó. Helena cẩn thận dùng cái đuôi vạn năng của nó quét đất. Chính là ta không có cái đuôi. Harry quay đầu lại nhìn mông mình. Ngu ngốc, ngươi có thể dùng tay mà. Helena lên giọng làm lão sư, sau đó từng chút một đào lên, không thể làm tổn thương sợi râu của nó. Ngươi xem, chỉ có đuôi của ta mới mạnh như vậy, có thể gạt đất mấy con xà khác không làm được đâu. Harry gật đầu, lặng lẽ oán, kỳ thật mấy con xà khác cũng không nhàn rỗi tới mức chạy đi đào đất a, một người một xà chăm chú gây sức ép đám hỏa diệp thảo. Severus bên kia bớt chút thời gian ngẩng đầu nhìn, buồn cười lắc đầu, đang định hái một cây thảo dược hiếm thì đột nhiên thấy một bóng trắng chợt lóe, y tập trung nhìn, sau đó lập tức rút đũa phép bắn qua một câu thần phong vô ảnh. Một con đạo xà lao vút về phía y vội vàng né tránh, nhanh chóng phóng Avada Kedavra nhưng không trúng. Bên kia bị âm thanh đọc chú của y làm kinh động, Harry lập tức hô to với Helena, Helena. Đi giúp sếp, Helena dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhào qua quấn lấy con xà kia. Harry vội vàng chạy tới quan tâm sếp nhà mình, có bị thương không? Không có, Severus lắc đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai con xà đang quấn lấy nhau mà cắn xé, vội vàng phân phó. Trốn ra sau lưng ta, đó là Nagini, y có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với con xà này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe nói nó là đầu sỏ hại chết người yêu mình đời trước, Harry lập tức khuyến khích Helena. Helena, chừng nó, mau chừng nó, vì phòng ngừa Nagini nghe hiểu, cậu dùng tiếng Anh gào to. Vô dụng, Severus nói, ánh mắt quái xà không có tác dụng với đồng loại. Y suy nghĩ, hô lên với Helena. Helena, biến về nguyên hình cắn nó. Helena lập tức biến lớn, sau đó canh đúng thời cơ cắn một ngụm lên Nagini dài hơn 7 thước. Răng nọc thật lớn của quái xà đâm vào cơ thể Nagini, xuyên thủng qua cơ thể nó, không bao lâu sau nó gục chết. Để phòng ngừa vạn nhất, lúc Helena nhả thi thể Nagini ra, y liền bắn tới vài câu chú Avada Kedavra, sau đó mới thả tâm nhặt nó lên ném vào túi không gian không chứa thảo dược. Helena bò tới bên người Harry, thế nào? Ta lợi hại không? Harry hưng phấn ôm lấy đầu nó không ngừng khen ngợi, Helena. Người đúng là con xà lợi hại nhất trên thế giới. Dĩ nhiên, một con xà hé xíu cũng dám chiến đấu với Helena đại nhân, hừ hừ. Helena nghe khen ngợi vui sướng lắc lắc cái đuôi, cực kỳ cao hứng. Severus nhìn thấy một người một xà, tâm tình chưa bao giờ thoải mái thế này. Tuy đời này chủ hồn đã sớm bị bọn họ giải quyết, Nagini cũng không có cơ hội trở thành hồn khí, nhưng nếu đã gặp được nó thì sao phải buông tha. Slytherin rất thù dai, về phần vì sao Nagini xuất hiện ở rừng cấm y không nghĩ ra, nhưng áp lực cũng rất lớn, đời trước Nazini xuất hiện bên chủ hồn vào năm thứ tư của Harry, theo lời đồn thì trước đó nó ở rừng rậm Albany, nếu đời này chủ hồn đã sớm chết, lúc bọn họ bao vây tiêu diệt tử thần thực tử cũng không thấy bóng dáng nó ở trang viên, như vậy nó hẳn không phải bị ai mang tới, có thể là nó tự mình bò tới, dù sao rừng cấm rất hấp dẫn đối với các sinh vật pháp thuật. Giải quyết xong Nagini, tâm tình của Severus cùng Harry suốt một ngày này tốt lắm, bọn họ cùng nhau ngây người cả buổi chiều trên mặt cỏ thu thập thảo dược đầy hết túi không gian mới hài lòng trở về. Severus trở về hầm dùng thần chú hú hồn thần hộ mệnh gửi lời nhắn tới Dumbledore báo tin Nagini đã chết, sau đó khẩn cấp mang túi không gian chứa đầy thảo dược và thi thể Nagini chui vào phòng độc dược. Nagini dù sao cũng là xà pháp thuật, nhất định có thể sử dụng một chút. Harry cảm nhận sâu sắc sự báo thù của người yêu. Kỳ thực căn bản cậu cũng không làm gì, đều là công lao của Helena, nhưng tốt xấu gì cũng là cậu ra lệnh cho Helena à, nghĩ như vậy, vật nhỏ lại tràn đầy sinh lực chạy tới phòng bếp Hogwarts, cậu phải làm một bữa tiệc lớn để chúc mừng. Cách chương.